Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tang, chuẩn bị, nhân viên cứu hộ đang chờ đợi. Những con sóng phát ra tiếng gầm ca, hùng khiếp, mở miệng với họ như một con thú dữ. Trong lúc nhất thời, những người có thể hóa hình nhao nhao hóa hình xuống nước giữ chặt những người bị đập xuống đáy nước. Những người không biết nước tính thú hình lại lớn cũng nhao nhao bi ến trở về hình người. Tại thời điểm này, bọn họ sẽ không dùng nước nếu như lấy hình thái thú rơi xuống nước. Không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó của đội cứu viện. Chỉ cần không muốn cố ý thêm loạn, đều sẽ ngoan ngoãn bi ến thành hình người. Một lần nữa khi vớt người lên, họ đã không thể tìm thấy hướng. Máng tứ, buộc bè trúc, tốc độ nhanh lên một chút, trong nước này không thể ngây ngốc lâu. Vâng, chờ mấy cái bè tre đơn giản hoàn thành, an trí mọi người xong, Lâm tang liền mang theo người ở dưới nước thúc đẩy bè trúc tiến lên, hướng đích tới. Nhanh lên, tất cả mọi thứ là chạy đua với thời gian, họ mất mạng, vì vậy họ không thể đủ khả năng để mất. Dưới nước tùy thời sẽ có động vật biển đánh lén, mọi người phải cẩn thận. Cũng may, dọc theo đường đi không có động vật biển nào để mắt tới bọn họ. Điều tồi tệ là nhiều người bị bệnh, bị ngâm mình trong nước quá lâu, rất nhiều thú nhân bắt đầu nóng lên. Lâm tang lau nước chê, n người, liền đi hỗ trợ phát canh gừng. Từng người một đến, mỗi người đều có. Lâm xông hơi với một cái thìa lớn đứng trước nồi lớn với mấy người khác. Những người khác thì xếp hàng ở bên ngoài chờ lĩnh canh gừng. Báo mập cũng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ta trắng bệch, che miệng vết thương, thật cẩn thận di chuyển về phía trước. Hắn ta cảm thấy mình hơi lạnh và muốn uống súp gừng. Nhưng từ sau khi điểm tị nạn sụp đổ, trong bộ lạc không ai nguyện ý phản ứng hắn ta, cho nên hắn ta chỉ có thể tự mình đến. Lâm tang nhìn thấy hắn ta, cũng chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt múc canh gừng cho hắn ta, cũng không có quan tâm nhiều. Có người thấy hắn ta thật sự là bước đi gian nan, có lòng muốn tiến lên hỗ trợ, bị thú nhân bên cạnh kéo lại. Trải qua một ngày, tuyên truyền, mọi người đều biết chuyện của hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng tối tăm, Lâm tang tự nhiên phát hiện, nhưng nàng cũng không nói gì. Đều không phải tiểu hài tử, tùy hứng trước đó nên nghĩ đến hậu quả. Lần cứu hộ này không phải là không có bất kỳ sự hy sinh nào, một nhân viên cứu hộ đã bi ến mất. Trong khi cứu một con thú con, ông đã bị ném đá và rơi xuống nước. Lúc ấy tất cả mọi người đều đang bận rộn cứu người, ai cũng không chú ý tới hắn bên kia, chờ phát hiện đã vô lực hồi thiên. Nhiều người khác bị thương, nhưng họ đang hồi phục, nhiều người đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng họ không bị bệnh. Mặc quần áo khô vào, đông lạnh làm hỏng thân thể cũng không nhất định có thuốc trồng. Cây thuốc tại điểm tị nạn này căn bản không đủ cung cấp cho nhiều người như vậy, bọn họ sau này, phải cố gắng hết sức để giảm thiểu khả năng bị bệnh. Thú nhân thở dài một tiếng, thì ra địa phương nơi này cũng chỉ đủ cho bọn họ chen chúc, hiện tại chúng ta tới. Con cái im lặng, ai nói không phải, từ sau khi bọn họ tới, những người vốn buổi tối còn có thể nằm ngủ hiện tại chỉ có thể dựa vào tường híp giấc, còn có một ít trực tiếp không có biện pháp ngủ, cả đêm ngồi. Tuy rằng người ta không nói gì, nhưng bọn họ cũng sẽ cảm thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế ti Lâm tang nói, sống là quan trọng nhất, con cái cố gắng lấy lại tinh thần. Lâm tang, tế ti, chấm, thú nhân có chút kỳ quái, bọn họ không phải gọi là đội trưởng sao? Con cái suy nghĩ, có vẻ như bởi vì cô ấy chỉ là đội trưởng trong bộ lạc hỏa lang, nhưng trong một bộ lạc khác, cô ấy là một tế ti. Chấm, a, thú nhân suy tư một lát, đột nhiên vỗ vỗ trán. Đúng. Chê, n đường nàng còn cứu tộc trưởng, sau đó lại cảm thán, cư nhiên đồng thời là người của hai bộ lạc, thật là giống cái lợi hại. Giống cái đồng ý gật gật đầu, sau đó lại lạnh mặt. Người làm sao còn gọi hắn là tộc trưởng, người như vậy có tư cách gì làm tộc trưởng của chúng ta? Thú nhân mím môi, lão tộc trưởng đối với chúng ta rất tốt, dù sao hắn cũng là. Giống cái bất mãn, lão tộc trưởng tốt ta đương nhiên biết. Nhưng hắn tự đại cùng lão tộc trưởng tốt có quan hệ gì, dù sao sau này ta cũng sẽ không thừa nhận hắn là tộc trưởng bộ lạc. Đợi đến khi sự tình chấm dứt, bộ lạc khẳng định phải bầu lại tộc trưởng, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ phiếu cho hắn. Thú nhân không nói gì, ai có thể nghĩ đến đây, lúc trước bởi vì nhân tâm của lão tộc trưởng mà đầu nhập cho báo mập, nhưng báo mập cùng lão tộc trưởng căn bản là người hoàn toàn bất đồng. Thành thật, hắn cũng có một chút hối tiếc. Báo mập ngồi sau bức tường này nghe bọn họ nghị luận, thống khổ quỳ gối ôm lấy mình. Lâm Tang không ở lại đây quá lâu, cô dẫn người trở về bộ lạc. Tộc trưởng, thức ăn đã đến chưa? Vừa mới rơi xuống đất, cô liền khẩn cấp hỏi. Địa hình sinh sống của bộ lạc Hỏa Lang tương đối cao, nước vẫn chưa ngập. Lang Lược, giao đến rồi, ngươi nghĩ xem nên chuyển đi đâu? Lâm Tang bất đắc dĩ, bây giờ không phải ta muốn đưa đi đâu là có thể đưa đi đâu nữa. Sau đó, cô nói chuyện với tộc trưởng về các sự kiện gần đây, và cuối cùng nhấn mạnh. Ta thực sự hy vọng sẽ không xảy ra một lần nữa. Nghe xong Lang Lực cũng rất im lặng, làm thế nào nó có thể gặp phải một người như vậy? Tộc trưởng, thời gian không còn sớm, ta không nói với ngươi ha, mấy thứ này ta liền mang đi. Lâm Tang vội vàng thu dọn đồ đạc. Lang Lực, được, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tang khoát tay về phía tộc trưởng. Sau khi Lâm Tang rời đi, Lang Lực thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống tiếp tục xem mưa. Khi nào cơn mưa này dừng lại, tình hình rừng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, cơn bão vẫn chưa dừng lại, và có một tình huống mới chê. N biển, con rồng, cuộn, gió, Lâm Tang trợn to mắt, chỉ cảm thấy muốn khóc. Kết quả bói toán mới nhất của cô, cơn lốc xoáy sẽ đến 3 ngày sau đó. Nhanh, đem tin tức đưa ra ngoài, 3 ngày sau có lốc xoáy muốn tới. Giết, khi huấn luyện nghe nói lốc xoáy là gì cũng choáng váng. Những người khác nhìn biểu tình của bọn họ cũng có thể đoán ra đây không phải là thứ tốt gì, nhao nhao khẩn trương hẳn lên. Cách xa ngàn dặm, Minh Dã nhận được tin nhắn cũng mệt mỏi so. A so, A huyệt Thái Dương, trong đầu điên cuồng suy tư phương án ứng phó. Tế ti, chấm, Lang Nha từ bên kia đi tới, nhìn thấy bộ dáng trầm tư của hắn, tò mò nói. Ngài đang suy nghĩ cái gì vậy? Minh Dã đem tin nhắn của Lâm Tang nói cho hắn. Sau đó thở dài nói, hiện tại nhân thủ căn bản không đủ, chúng ta một bên muốn bảo vệ bọn họ, một bên phải tiến hành cứu viện, quá bận rộn. Lông mày của Lang Nha vặn chặt, đúng vậy, tình huống so với bọn họ dự đoán còn nghiêm trọng hơn, nhưng lúc trước an bài nhân thủ căn bản không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu là đủ, nhưng tình huống bất ngờ càng ngày càng nhiều, số người bị thương cũng tăng lên, bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Những người nhận được tin nhắn ở những nơi khác cũng tuyệt vọng gãi tóc. Tuy nhiên, ngay khi tất cả họ đều không biết làm thế nào để làm điều đó, một làn sóng khác đã đến. Không, chính xác là 3 làn sóng khác. Một làn sóng đến từ phía Bắc, một làn sóng từ đồng bằng trung tâm, làn sóng cuối cùng, từ biển. Tộc trưởng Hải Du, tộc trưởng Sa Lạc, Trương Cửu tộc trưởng, sao các ngươi lại ở đây? Cái này là gì? Lâm Tang kinh ngạc nhìn người tới. Nàng là tộc trưởng Kinh Quỳnh của bộ lạc cá voi biển. Hải Du giới thiệu tộc trưởng bộ lạc cá voi biển với Lâm Tang, lại nói với Kinh Quỳnh. Đây là tế ti Lâm Tang của bộ lạc chúng ta. Lâm Tang vội vàng chào hỏi đối phương. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tộc trưởng giống cái, nói không kinh ngạc là không có khả năng. Kinh Quỳnh là thú nhân giống cái lớn hơn nàng một bậc, vẻ mặt nàng nghiêm túc, bình tĩnh, sau khi nhìn thấy Lâm Tang chủ động chào hỏi cũng chỉ gật đầu. Sa Lạc vẫn như cũ cà lơ phất phơ, mắt lộ ra hung quang, phảng phất một giây sau sẽ giết một thằng nhóc trợ hứng, lời nói trong miệng cũng không chính thức lắm. Lão đầu này tặng ta nhiều thức ăn, ta ăn người miệng mềm, đành phải đến hỗ trợ. Lâm Tang chớp chớp mắt, cách chương.